Đạo, chương 964, tu luyện trợ lực, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, chúc mừng thiếu công chủ đạt được chiến ký tự chí bảo. Cây bá và linh chi trên mặt đồng thời ý mừng rỡ. Tiêu thần gật đầu, miễn cưỡng, gờ đem trong nội tâm kích giàn nỗi lòng đè xuống, khôi phục trầm ổn. Việc này còn nhiều hơn tạ cây bá đề điểm. Cây bá khoát tay, nói, thiếu công chủ nói quá lời. Mặc dù không có lão nô lắm miệng, ngài cũng có thể được đến cái này hai quả chiến ký tử. Chúng là ngài cơ duyên, nên quy ngài sở hữu tất cả. Tu sĩ tu đạo, cơ duyên vừa nói nhất phiêu miểu không dấu vết không thể nắm lấy. Đã có trọng yếu vô cùng không thể thiếu. Thiếu công chủ sinh mà tuân theo thiên địa đại khí vận. Ngày sau nhất định có nhất phi trùng thiên. Uy lâm thiên hạ ngày. Lần này mở miệng, cây bá nhưng lại thành tâm thực lòng. Hiển nhiên phát ra từ đáy lòng bên trong. Linh chi chán hơi điểm. Trong con ngươi tràn đầy tán thành chi ý. Tiêu thần C, hỉ n s sử a, bởi. T a uy e, n t h i c h c. O d. N.E. cười cười, cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp chuyển di chủ đề. Đem chính mình chuẩn bị bên trái lông mày đạo tràng tiến hành một lần lâu dài bế quan sự tình nói ra. Thiếu công chủ có thể có này nhận thức, đủ chi tâm cảnh trầm ổn, cũng không bị trước mắt nhất thời thắng được mê hoặc. Chính như ngài nói, tu sĩ leo đại đạo chi đồ, cuối cùng nhất có thể dựa vào hay vẫn là nhà mình tu vi. Pháp bảo chi lưu cuối cùng thuộc ngoại vật. Hôm nay thiếu công chủ nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân tất cả đều độ kiếp sơ kỳ cấp độ. Nếu như có thể nhất cổ tác khí đem hắn toàn bộ tăng lên đến độ kiếp hậu kỳ, nhất định có thể khiến cho bản thân thực lực tăng vọt. Đến lúc đó dù là không có bảo vật nơi tay, cũng có thể tung hoành tộc đàn thí luyện, bể nghễ quần hùng. Cây bá gật đầu mà cười, trên mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Hiển nhiên tiêu thần tâm tư trầm ổn lại để cho hắn cực kỳ vui mừng. Về phần linh chi, càng là cái đầu nhỏ liền chút. Nàng hận không thể tiêu thần đại ca có thể một mực lưu lại cùng nàng. Tổng so một người nhàm chán tu luyện muốn tốt nhiều lắm. Dù là không thể nói chuyện, chỉ cần có thể mỗi ngày rất xa vừa ý vài lần. Nàng cũng tự thỏa mãn. Tiêu thần đại ca hiện tại đã danh dương linh giới các tộc, cũng không cần vội vã tiếp tục ra tay. Trước đem dưới mắt đoạt được thu hoạch toàn bộ luyện hóa hấp thu hóa cho mình dùng mới được là lựa chọn chính xác. Nếu không không lưu bảo vật tại thân lại không lợi dụng, chẳng phải làm cho người tiếc hận. Linh chi kế thừa trái lông mày y đạo, lần này cũng có thể đối với tiêu thần đại ca tu luyện cung cấp một chút trợ giúp. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chớp lên. Dựa theo hắn lý giải, trái lông mày y đạo linh chi kế thừa chữa bệnh thần thông nhất mạch, nên chú trọng trị liệu thương thế, hẳn là còn khả năng giúp đỡ hắn tu luyện hay sao? Được phép nhìn ra tiêu thần trong nội tâm hoang mang, linh chi cười cười. Thật cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng lời nói. Tiêu thần đại ca có chỗ không biết. Trái lông mày y đạo ở bên trong, có một đạo chữa bệnh thần thông tên là tươi sáng mạch lạc. Thi triển về sau, giúp đỡ trợ tu sĩ loại trừ trong cơ thể dược vật lưu lại. Linh đan diệu dược, mặc dù có thể trợ giúp tu sĩ hoặc là tăng lên tu vi hoặc là trị liệu thương thế, nhưng bao nhiêu đều có một ít dược vật cặn ngưng lại trong cơ thể. Không cách nào loại trừ. Những này dược vật cặn mới đầu xem ra không chút nào thu hút cũng không chỗ hỏng. Nhưng nếu là tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ đối với tu sĩ thân thể tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Thậm chí ngăn trở tu vi tăng lên. Hơn nữa thi triển tươi sáng mạch lạc về sau, có thể phòng ngừa dược vật hấp thu mỏi mệt. Dù là liên tục luyện hóa thôn phệ vạn khỏa chính là hơn 10 vạn khỏa đồng dạng đan dược, cũng sẽ không biết ảnh hưởng dược lực hấp thu. Tiêu thần đại ca, Không biết ngươi cảm thấy cái này thần thông đối với ngươi phải chăng hữu dụng? Tại linh chi khẩu thuật thời điểm, Tiêu Thần trong đôi mắt cũng đã sinh ra sáng ngời chi sắc. Có quan hệ dược vật lưu lại sự tình hắn cũng không hiểu biết. Nhưng linh chi mở miệng tất nhiên là sẽ không lừa gạt hắn. Nếu là ngày sau muốn nhờ đan dược chi lực rất nhanh tăng lên tu vi. Điểm này rượu trở nên rất quan trọng yếu. Nhưng một điểm nữa, có quan hệ dược vật hấp thu mỏi mệt. Hắn lại là có thêm tự mình kinh nghiệm. Lúc trước huyết mạch chi địa bế quan khổ tu, thôn phệ tăng lên tu vi. Tựu từng xuất hiện qua loại tình hình này. Giải quyết điểm ấy, ngày sau dựa vào bản thân nghịch thiên luyện đan thuật luyện chế linh đan nuốt tu luyện. Không thể nghi ngờ có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Xem ra lúc trước lại để cho linh chi kế thừa trái lông mày y đạo. Quả nhiên là cực kỳ lựa chọn chính xác. Nếu không hôm nay cũng không cách nào bởi vậy được lợi. Đã như vậy, Tiêu Thần đại ca cũng tự không khách khí. Ngày sau lúc tu luyện, muốn nhiều hơn làm phiền linh chi rồi. Tiêu Thần cười mở miệng lời nói. Linh chi hưng phấn gật đầu. Có thể trợ giúp Tiêu Thần đại ca tu luyện. Tại linh chi xem đến tự nhiên là cực kỳ cao hứng sự tình. Đúng lúc này, cây bá khẽ nhíu mày. Trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ chi sắc. Lập tức chậm rãi gật đầu. Nói, nếu không có linh chi tiểu nha đầu mở miệng trợ giúp thiếu cung chủ tu luyện. Lão nô thiếu chút nữa quên một việc. Nếu là không sai, lão nô cũng có thể vi thiếu cung chủ tu luyện ra một phần lực rồi. Tiêu Thần nghe vậy trong nội tâm vui vẻ. Cây bá đã mở miệng. Chắc hẳn trong nội tâm đã có 10 phần nắm chắc. Hắn cũng sẽ không có mở miệng thúc giục. Chỉ là trong ánh mắt khó giấu vài phần vui mừng. Cây bá cũng không bán nòn cái nút. Chỗ hấp dẫn, thoáng suy nghĩ. Nói, lão nô nhớ rõ linh giới chi trung tông môn đại phái trợ giúp môn hạ đệ tử lúc tu luyện thường dùng một loại thủ đoạn. Có thể lợi dụng linh thạch bố trí xuống đại trận, hấp thu linh thạch bên trong kích N tinh khiết linh lực thông qua trận pháp áp xúc ngưng tụ đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Tu sĩ tu luyện hấp thu, hiệu quả so sánh luyện hóa đan dược cũng không kém nhiều. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ, cái này một phương pháp cũng không bất lương tác dụng phụ. Hấp thu linh thạch bên trong kích N tinh khiết linh lực. Cũng không đối với ngày sau tu luyện tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cái này linh thạch đại trận tên là thăng linh cấp nguyên trận. Bố trí phương pháp lão nô nhớ rõ tinh tường. Ở này một quả dục giản bên trong. Thiếu cung chủ xem xét liền biết. Đang khi nói chuyện, cây bá lấy ra một quả không gian dục giản. Thần thức chui vào trong đó. Đem có quan hệ thăng linh cấp nguyên trận tin tức đều lạc ấn trong đó. Tiêu Thần tiếp nhận, thần thức trực tiếp thăm dò vào trong đó. Thăng linh cấp nguyên trận, dùng linh thạch vi tài liệu bố trí xuống trận pháp, có thể mượn nhờ đại trận chi lực, cưỡng ép hấp thu linh thạch bên trong kích N tinh khiết linh lực. Trải qua trận pháp vận chuyển, tầng tầng áp xúc. Sử linh lực nồng đậm trình độ đạt tới một loại mức độ kinh người. Bố trí trận này, căn cứ hiệu quả mạnh yếu có thể chia làm tam đại cấp độ. Sơ cấp độ cần ngàn tỷ linh thạch. Trung cấp độ cần trăm vạn ức linh thạch. Thượng cấp độ cần một đạo nguyên linh thạch một đạo nguyên. 1.000.000 tỷ, chứng kiến điểm ấy. Dùng Tiêu Thần hôm nay thân ra cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Khá lắm, động cần ngàn tỷ linh thạch bày trận. Đây chính là chính cống quý tộc thức tu luyện thủ đoạn. Bằng không thì tầm thường tu sĩ mặc dù đạt được cái này đại trận bố trí phương pháp, cũng sẽ biết đối mặt cái này khổng lồ linh thạch nhu cầu lực bất tòng tâm. Cũng may Tiêu Thần liên tục hai lần trắng trợn giết chóc. Tất cả đều đã nhận được cực kỳ phong phú thu hoạch. Nếu không hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đem cây bá đưa ra phương pháp vô hạn kỳ áp hậu. Chắc hẳn cây bá thực sự không phải là không biết loại này sửa chữa phương pháp, mà là trước kia tiêu thần cũng không tu luyện tư cách. Cho nên mới ẩn nhẫn không? Để tránh lại để cho hắn khó chịu nổi. Nhưng dưới mắt đã biết cái này thăng linh cấp nguyên trận. Tự nhiên không có buông tha, không cần đạo lý. Tuy nhiên hao tổn linh thạch số lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng được đến dễ dàng. Sử dụng thời điểm tiêu thần cũng hào không đau lòng. Muốn làm liền làm. Tiêu thần ý niệm khẽ động. Lập tức phân ra một tia thần niệm tiến vào dục giản bên trong. Chăm chú ghi nhớ thang linh cấp nguyên trận bày trận phương thức. Đem bên trong từng cái trận đạo phù văn mỗi một đạo đường cong đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Nhiều lần xác nhận không sai về sau. Lúc này mới đem hắn in dấu thật sâu khắc ở nguyên thần bên trong. Thang linh cấp nguyên trận. Hội tụ ngàn tỷ linh thạch linh lực cho mình dùng. Công hiệu kinh người. Nhưng bày trận thời điểm lại cần muốn chú ý cẩn thận. Nửa điểm sai lầm cũng có thể khiến cho trận pháp cắn trả. Đem cái kia hội tụ mà đến khủng bố linh lực kíp nổ. Hậu quả thiết tường không chịu nổi. Kíp nổ ngàn tỷ linh thạch ẩn chứa linh lực. Chỗ hình thành sát thương uy năng mạnh. Dùng tiêu thần tu vi rơi vào trong đó. Sợ là kết cục có thể lo. Cho nên bày trận đại trận. Quyết không cho phép có nửa điểm sai lầm. Cưỡng ép đem trận pháp ghi nhớ. Tiêu thần cũng không nóng lòng động thủ. Mà là trong đầu không ngừng cân nhắc. Xác định toàn bộ khống chế cũng không một chút bỏ sót về sau. Lúc này mới chuẩn bị bắt tay vào làm bày trận. Thang linh cấp nguyên trận hấp thu dẫn đạo ngàn tỷ linh thạch linh lực. Trận cơ phải chắc chắn không thúc. Có thể thừa nhận linh lực trùng kích rửa sạch mới có thể. Nếu không một khi trận pháp vận chuyển. Cuồn cuộn linh lực lành cháo chạy chuyến. Vô cùng có khả năng dẫn phát đại trận sụp đổ. Kế mà ngoài ý muốn nổi lên. Dục giản ở bên trong. Cây bá đặc ý ghi rõ điểm ấy. Bố trí trận pháp. Tốt nhất sử dụng hư không linh kim. Loại này tính chất cứng rắn. Đã có kỳ nhẹ vô cùng tài liệu. Linh lực truyền thuộc tương vô cùng tốt. Sẽ không đối với pháp lực lưu truyền tạo thành trở ngại. Tiến tới đem linh lực vận chuyển thời điểm hình thành trùng kích lực hạ thấp cực điểm. Khiến cho đại trận vững chắc. Không dễ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Hư không linh kim. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Loại tài liệu này hắn cũng không nghe nói qua. Xem ra mặc dù có sung túc L, inh thạch. Muốn hoàn thành bày trận. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cây bá nhìn ra tiêu thần trong lòng ý niệm trong đầu. Lập tức kính cẩn nói. Thiếu công chủ không cần vi bày trận tài liệu sự tình khó xử. Cái này hư không linh kim tại đại thiên giới trong tuy nhiên không coi là cái gì. Nhưng ở linh giới trong nhưng lại hy hữu chi vật. Muốn đạt được không dễ. Nhưng thiếu công chủ tự có cơ duyên tại thân. Hôm nay nhưng lại đã được đến mặt khác một loại thay thế tài liệu. Tuy nhiên hiệu quả so sánh hư không linh kim kém hơn một chút. Thực sự đầy đủ bày trận sử dụng. Lão nô lần này sửa sang lại ra dị bảo ở bên trong. Liền có một khối chừng 300 trượng lớn nhỏ ôn mỡ ấm dục. Tiết kiệm một ít sử dụng. Chắc hẳn nên đầy đủ bày trận sử dụng. Vật ấy ngay tại dị bảo chỗ trong nhẫn chứa đồ. Thiếu cung chủ tự nên ra là. Tiêu thần gật đầu. Xem ra cây bá trong nội tâm sớm có ý định. Kể từ đó thật ra khiến hắn giảm đi không ít kích N lực. Thần thức quét qua, chờ tay linh quang lập lòe. Đã đem cái kia ôn mỡ ấm dục lấy ra. Vật ấy toàn thân trắng muốt. Thần thức quét qua tính chất kỹ càng. Hiển nhiên cực kỳ chắc chắn. Trong nội tâm cẩn thận đánh giá tính toán một cái. Coi chừng một ít, chỉ cần không xuất sai lầm. Cái này một đoàn ôn mỡ ấm dục nên đầy đủ bày trận sử dụng. Ống tay áo vung vẩy. Lập tức có một đoàn pháp lực đánh ra. Lập tức dung nhập cái kia ôn mỡ ấm dục bên trong. Lại pháp lực dung nhập lập tức. Lập tức hóa thành vô số đạo sợi tơ tản ra. Như mạng nhện mật chập choạng bao phủ cả khối dục thạch. Đem hắn tất cả lớn nhỏ phân cách thành vô số khối nhỏ. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Cái này giống mạng nhện pháp lực sợi tơ đột nhiên bộc phát. Như chém sắt như chém bùn bảo đao. Đem cái này cả khối dục thạch lập tức phân cách giải thể. Hóa thành khối vụn quay chung quanh tại hắn thân thể quanh thân nhanh chóng xoay quanh. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, dục thạch gào thét, tiếng xé gió ở bên trong. Tiêu Thần đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua vài phần chói mắt thần quang. Bó tay một ngón tay, lập tức có cái kia một đạo rộng cỡ ngón tay đổ. Ba thước ba thốn ba phân dục phiến đá lập tức bắn ra. Lập tức rơi xuống, vô thanh vô tức nện nhập trong lòng đất. Bảy trận bắt đầu, Tiêu Thần như là đã ra tay. Hiển nhiên trong nội tâm đã có 10 phần nắm chắc. Giờ phút này liên tục phất tay. Linh quang chợt hiện ở bên trong. Từng khối ôn mỡ ấm dục tùy theo bắn ra. Đánh rớt mặt đất, mới đầu nhìn như mất trật tự không có đầu mối. Nhưng theo dục thạch không ngừng rơi xuống. Mới đầu mất trật tự trận pháp dần dần hiện ra huyền diệu tối nghĩa chi địa. Dùng Tiêu Thần hôm nay cấm đạo tu vi. Có thể nói cấm đạo đại sư tồn tại. Cũng như trước không cách nào đem cái này thang linh cấp nguyên trận hoàn toàn phỏng đoán thông thấu. Bất quá chỉ là hắn nắm giữ bộ phận. Liền lại để cho trong lòng của hắn tán thưởng không thôi. Âm thầm thuyết phục. Năm đó có thể sáng chế cái này thang linh cấp nguyên trận đích nhân vật. Nhất định là tu vi thông thiên. Cấm đạo thành tựu đang phong tạo cực thế hệ. Tuy nhiên trên tay động tác cực nhanh. Nhưng bố trí thời điểm. Lại không có xuất hiện nửa điểm độ lệch. Mỗi một khối ôn mỡ ấm dục rơi xuống chi địa. Đều cùng trận pháp yêu cầu giống như Dr. Vân không kém. Cách chương.